Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 955, Bất Hủ Kim Thân. Thế lực khắp nơi đều trợn mắt há mồm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, kể cả mấy vị địa chi tôn. Thần sắc lúc này cũng khó có thể bình tĩnh. Đương nhiên rồi, dù là ai khi trông thấy một vị thượng vị địa chi tôn lại bị vấn lạc ở ngay tại trước mắt thì chỉ sợ cũng khó mà bảo trì bình tĩnh cho được. Lúc này ở bên trên bầu trời, tinh thần Trấn Ma Tháp lặng lặng trôi nổi, rung động của nó theo thời gian trôi qua cũng đã dần tiêu tán, thế nhưng mà vẫn như cố tản mát ra cảm giác áp bách, làm cho nơi này không có ai dám phá vỡ không khí yên tĩnh, cứ như đang sợ dư họa vào thân. Mục Trần cũng rung động nhìn qua kết cục của từng các chủ mà âm thầm tặc lưỡi. Để tới điện chủ thật không hổ đã từng là ba chủ vắc giới. Thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, căn bản không để cho từng các chủ có cơ hội sống sót. Tinh thần Trấn Ma Tháp thật sự là lợi hại. Mục Trần cảm thán nói, nếu không có nó thì cho dù để tới điện chủ có thể đánh bại được từng các chủ, nhưng mà tuyệt đối cũng không có khả năng đưa hắn ta vào chỗ chết như vậy. Dù sao, muốn hoàn toàn gạt bỏ một vị địa chi tôn cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nếu như không lợi hại thì làm sao có thể chỉ phối kết quả giao tranh của địa chi tôn cho được. Mandala cũng cười cười, trông thấy thần các chủ đã vấn lạc, nàng cũng thả lỏng rất nhiều. Về sau ở tại bắc giới này, đại la thiên vực của nàng sẽ chân chính là mặt trời ban trưa. Có thể cướp lấy nó hay không? Mục Trần ánh mắt có một chút lập lòe, truyền âm nói với Mandala. Thánh vật cường đại như thế này, nếu như rơi vào trong tay của bọn hắn thì tất nhiên thực lực sẽ tăng vọt, dù không thể làm bá chủ bắc giới, nhưng mà đã đủ để vững chắc ở vị trí cao nhất tại bắc giới. Mandala nghe vậy, ánh mắt cũng có một chút lóe lên. Hiển nhiên, đối với thánh vật cường đại tới bước này, mặc dù là nàng thì cũng phải động tâm. Thánh vật cỡ này làm cho người ta thực sự thèm thuồng, thế nhưng mà vẫn không nên làm bừa, đã có thằng các chủ làm gương rồi đấy. Trầm ngâm một lát, rồi Mandala nhẹ nhàng lắc đầu, đã có tấm gương của thằng các chủ, cho nên nàng đã kiêng kỵ đệ tứ điện chủ tới cực điểm. Dù sao cũng đâu có ai biết được đệ tứ điện chủ đó còn chịu gì nữa hay không. Mục Trần cũng gật đầu, rồi nhìn quanh thì phát hiện mấy vị địa chi tôn còn lại cũng lộ ra vẻ tham lam, nhìn chằm chằm vào tinh thần Trấn Ma Tháp. Bất quá bọn hắn đều kiêng kỵ đệ tứ điện chủ không thôi, cho nên cho dù có thèm nhỏ dãi thì cũng chẳng dám ra tay cướp đoạt. Đang lúc cường giả khắp nơi đều đỏ mắt bởi vì tinh thần Trấn Ma Tháp, thì không gian ở phía dưới Hắc Ám Kim Tự Tháp đã có một chút chấn động. Một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra lọt vào tầm mắt của mọi người, khiến cho trong lòng bọn họ ngay lập tức rùng mình, bởi vì cái người vừa xuất hiện đương nhiên đúng chính là đệ tử điện chủ. Và lúc này thân hình của hắn ta rất trong suốt, phảng phất như đã sắp tiêu tán, nhưng mặc dù có vẻ hư nhược tới bậc này lại không có ai dám ra tay. Mộ địa của ta đã bị các người xâm nhập, xem ra ngày hôm nay thiên cung đã không còn nữa. Đệ tử điện chủ nhìn qua mọi người rồi than nhẹ một tiếng, lộ ra thần sắc cô đơn. Mandala nghe vậy cũng liền gật đầu nói, nghe đồn lúc ngoại vực tà tộc xâm nhập vào Thiên La đại lục, thiên cung cung chủ đã giao thủ với một tên vương giả của ngoại tộc, tuy rằng đã đánh bại kẻ đó nhưng bản thân cũng đã bị trọng thương vẫn lạc, cuối cùng cả tòa thiên cung cũng đã biến mất sau trận đại chiến. Đệ tử điện chủ thần sắc an đam đi một chút, hắn ta lẩm bẩm nói, cung chủ cũng đã vẫn lạc rồi sao? Thần sắc của hắn ta mở đi một chút, sau đó phục hồi lại tinh thần, rồi chợt cười cười nhìn về phía bọn người Mandala, nói ra, các người tới đây chắc cũng là bởi vì nơi chôn cất ta chứ. Mandala và thánh lão tổ những vị địa chi tôn nghe vậy, thần sắc có một chút xấu hổ. Không cần phải ngại, bọn tòa đã sớm vẫn lạc, vật lưu lại có người khác tới tìm kiếm cũng là một điều tự nhiên thôi. Đệ tử điện chủ cười nhạt một tiếng, rồi hắn ta chỉ về phía tinh thần Trấn Ma Tháp nói tiếp, các người cũng muốn cái thứ này chứ? Nghe thấy lời này, mấy vị địa chi tôn hô hấp liền trở nên gấp gáp. Lực hấp dẫn của tinh thần Trấn Ma Tháp đối với bọn họ thực sự là quá lớn. Nếu như nhận được cái vật đó thì cho dù giao chiến với thượng vị địa chi tôn, bọn họ cũng có thể toàn thân trở ra. Thánh vật như thế này vốn dĩ phải là cường giả thì mới có thể phát huy được. Thực lực của các người đã là địa chi tôn, coi như cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Cho nên, đệ tử điện chủ nhẹ nhàng nói. Mà nghe được hắn ta nói như vậy, mấy vị địa chi tôn có mắt đều sáng ngời. Trông thấy phản ứng của bọn họ như thế, đệ tử điện chủ khóe miệng lập tức nhếch lên nụ cười khẩy, Rồi chợt ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Mục Trần đứng ở sau lưng Mandala, chậm rãi mở miệng. Tiểu bối, linh tháp ấn là do người tìm được hả? Mục Trần giật mình hiểu được, cái mà đệ tử điện chủ gọi là linh tháp ấn hẳn đúng chính là hắc ám kim tự tháp thu nhỏ kia. Vì vậy hắn ta liền gật đầu. Cái vật đó ta đã giấu khéo như vậy mà vẫn bị người tìm được. Xem ra người cùng với ta thật sự hữu duyên. Đệ tử điện chủ cười nhạt một tiếng, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều. Nếu như không phải người kích hoạt tia thần trí mà ta lưu lại, chỉ sợ ngày hôm nay lực lượng của thôn thiên tà đế đã bị người ta mang đi rồi. Mục Trần lúng túng cười cười, hắn ta cũng đâu có nghĩ nhiều tới như vậy. Lúc ấy đã sắp thua, cho nên cũng chỉ làm bừa đánh bay đánh ba mà thôi. Mặc kệ ý định ban đầu của người là như thế nào, thì tóm lại xem như cũng đã giúp bốn điện chủ một lần. Bằng không, trấn áp vô số năm tháng qua còn có ý nghĩa gì đâu. Đệ tử điện chủ làm như biết được suy nghĩ của Mục Trần, liền cười cười nói tiếp. Mà bốn điện chủ lại không thích nợ người ta nhân tình. Hắn ta vừa nói xong câu này, rất nhiều cường giả ở trong lòng đều chợt nhảy dựng lên. Đặc biệt là mấy vị địa chi tôn ngoại trừ Mandala, trong nội tâm đều dâng lên một cảm giác không ổn. Ngay sau đó, hô hấp của cả bọn đều trở nên dồn dập khi trông thấy bàn tay đệ tử điện chủ vừa nhấc lên, tinh thần trấn ma tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở đã hóa thành một cái kim tự tháp nhỏ nhỏ cỡ lòng bàn tay rơi vào trong tay hắn. Đây là tinh thần trấn ma tháp, một trong bát đại thánh vật của thiên cung, vốn là dùng nó để trấn áp thôn thiên tà đế. Thế nhưng mà bây giờ tà ma đã hóa thành hư vô, vật này đã không còn tác dụng gì nữa. Đã như vậy thì để nó đi theo người hữu duyên. Hắn ta vừa nói xong liền đã cong ngón tay búng ra, tinh thần trấn ma tháp hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng vào mi tâm Mục Trần, khiến cho hắn ta trợn mắt há mồm, mà chư vương ở bên cạnh không thể giấu được vẻ ganh tị nổi lên. Một màn này hiển nhiên đều nằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không hề nghĩ tới đệ tử điện chủ lại đem thánh vật cường đại tới như vậy giao cho một tên ngũ phẩm chí tôn. Với thực lực của kẻ đó bây giờ, căn bản không thể nào có khả năng phát huy ra uy lực của thánh vật, quả thật là phung phí của trời. Mấy vị địa chi tôn có mắt đều đã bừng, nếu không phải kiêng kỵ Mandala cùng với đệ tử điện chủ, bọn hắn đã ra tay cướp đoạt rồi. Bà bối như thế này tại sao lại nằm trong tay một tên tiểu tử ngũ phẩm chí tôn cơ chứ? Ở bên trong tinh thần trấn ma tháp còn lưu lại một giọt linh thần dịch cùng cho người luôn đấy. Đệ tử điện chủ nhìn qua phía Mục Trần cười cười, sau đó hắn ta biếng nhác phất phất tay, thân hình bắt đầu mờ nhạt nói tiếp. Viễn cổ thiên cung nếu như đã bị cung chủ phong ấn, dùng tinh thần trấn ma tháp có lẽ sẽ cảm ứng được. Nghe được lời này, Mục Trần ngay lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Dùng tinh thần trấn ma tháp lại có thể tìm ra viễn cổ thiên cung sao? Nếu quả thật là như vậy thì giá trị của nó thật sự là quá đáng sợ. Bây giờ đột nhiên lại rơi vào trong tay của hắn, khiến cho hắn ta bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên. Bởi vì hắn ta biết rõ tin tức này một khi truyền ra thì chỉ sợ không riêng gì bác giới mà cả cái thiên la đại lục này đều sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Tinh thần trấn ma tháp mặc dù là bà bối nhưng cũng là một củ khoai lang vòng tay đấy à. Mục Trần nhìn qua đệ tử điện chủ đang dần dần trở nên mờ nhạt thì cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nhưng ngay tại lúc tâm thần hắn ta đang bất định thì một giọng nói đột nhiên đã vang lên trong lòng. Tiểu bối, người có mang theo đại nhật bất diệt thân, nếu có thể tiến vào bên trong viễn cổ thiên cung thì có thể thử một chút. Nếu như có cơ duyên thì nói không chừng có thể tiến hóa trở thành bất hủ kim thân. Thanh âm vang lên khiến cho Mục Trần khẽ giật mình, trong lòng hơi run lên. Không nghĩ tới hắn ta chưa hề thi triển ra đại nhật bất diệt thân, thế mà vẫn bị đệ tử điện chủ phát hiện ra được. Hả? Bất hủ kim thân? Danh từ vừa nêu ra đã khiến cho Mục Trần hai mắt nhắm lại suy nghĩ một chút, sau đó lại giật mình. Cái gọi là bất hủ kim thân chẳng phải chính là đại nhập bất diệt thân tiến hóa hay sao? Nghĩ tới đây, hô hấp Mục Trần càng trở nên gấp gáp. Dù sao, hắn ta bởi vì cái thứ này mà đã tìm kiếm rất nhiều năm. Đến ngày hôm nay, rốt cuộc đã nhận được tin tức rõ ràng. Bất hủ kim thân chính là bước tiến để trở thành vạn cổ bất hủ thân. Đã tạ tiền bối. Mục Trần ngẩng đầu, ung quyền hành lễ với đệ tử điện chủ sắp sửa tiêu tán. Tin tức quan trọng như thế này đã làm cho hắn ta biết ơn vô cùng. Đệ tử điện chủ chỉ nhàn nhạt phất tay, sau đó thân hình trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất trước ánh mắt mọi người. Không nghĩ tới viễn cổ thiên cung xưng bá thiên la đại lục, nhưng cuối cùng vẫn tan thành mây khói, thật sự là tạo hóa trêu người. Theo đệ tử điện chủ tiêu tán, một đạo thanh âm thê lương vẫn còn quanh quẩn ở bên trong không gian trống rỗng này. Cường giả thế lực khắp nơi trông thấy đệ tử điện chủ đã tiêu tán, đều như thể chút được gánh nặng, thả lỏng một hơi. Sau đó từng đạo ánh mắt đỏ ngầu nhìn lại phía Mục Trần. Bất quá đối với ánh mắt của bọn họ, Mục Trần lại giống như không hề hay biết. Hắn ta có một chút trầm ngâm rồi sau đó vung tay lên, hắc ám kim tự tháp liền hiện ra, sau đó đưa cho Mạn Đà La trước ánh mắt kinh ngạc của vô số người. Vật này tuy tốt nhưng lại quá mức phòng tay, làm cho hắn ta trở thành cái đích để cho tất cả mọi người nhắm vào. Hơn nữa thánh vật tới bước này, lấy thực lực của hắn ta bây giờ, căn bản không có khả năng đem uy lực của nó phát huy ra được, rơi vào trong tay ngược lại cũng chỉ là tai họa mà thôi. Hết chương 955. Chương 956, đầu tư. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đạo do An Nam diễn đọc. Kênh YouTube của An Nam chính là An Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của An Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mục Trần đem tinh thần trấn ma tháp đưa cho Mạn Đà La, làm cho cường giả khắp nơi đều trợn mắt há mồm. Thậm chí ngay cả Mạn Đà La cũng có một chút kinh ngạc. Hiển nhiên, hành động của Mục Trần đã vượt ngoài dự liệu của nàng ấy. Đối với tinh thần trấn ma tháp, tuy nói nàng cũng rất vừa mắt, nhưng mà không nhất định phải có được. Hơn nữa, vật đó bây giờ đã rơi vào trong tay Mục Trần. Kết quả này so với việc rơi vào trong tay các thế lực đỉnh cấp khác thì đã là tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên nàng cũng hiểu được Mục Trần có được vật đó thì sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ, nhưng nàng cũng có tin tưởng có thể che chở cho hắn ta. Cho nên lúc Mục Trần đem tinh thần trấn ma tháp đưa cho nàng, nàng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi chợt nhíu mày nói: "Ngươi không cần phải như vậy. Vật này mặc dù có phiền toái, nhưng mà đã có ta thì cũng chẳng kẻ nào động tới người được đâu." Hiển nhiên nàng cho rằng Mục Trần đang lo lắng vật này quá mức phòng tay, cho nên không thể không chủ động giao ra. Mục Trần nghe vậy thì cười nói: "Vật này rơi vào trong tay của ta thật đúng là phung phí của trời. Thực lực của ta căn bản chẳng thể nào phát huy được uy lực của nó. Chuyện này cũng không phải là giả. Muốn dùng tinh thần trấn ma tháp thì nhất định cần phải có một lượng linh lực khổng lồ treo chống, mà Mục Trần lại chưa đạt tới loại trình độ đó. Hơn nữa tinh thần trấn ma tháp ở trong tay Đại La Thiên Vực ta thì mới đủ khả năng phát huy ra giá trị của nó, so với ở trong tay của ta thì càng mạnh hơn nhiều. Hôm nay thần các chủ đã vẫn lạc rồi, bắc giới đại cục sẽ phát sinh ra cải biến, cho nên Đại La Thiên Vực lúc này càng cần có tinh thần trấn ma tháp." Mục Trần nhìn qua sắc mặt biến ảo của Mạn Đà La, mỉm cười nói: "Ây, ngươi không cần phải có tâm lý mắc nợ. Đại La Thiên Vực càng hùng mạnh thì lực lượng mà ta có thể mượn cũng sẽ càng tăng cường, cho nên ngươi cứ coi như ta đang đầu tư đi, nó không chừng về sau ta còn cần người hỗ trợ ấy chứ." Mạn Đà La nhìn qua khuôn mặt mỉm cười nhưng ánh mắt thì lại rất nghiêm túc của Mục Trần, cuối cùng cũng không nói gì. Mục Trần hành động như vậy đã làm cho nàng kinh ngạc và cũng có một chút cảm động. Dù sao thánh vật cường đại như thế này, coi như có là địa chi tôn thì cũng phải động tâm, nhưng Mục Trần lại có thể bình tĩnh giao lại cho nàng. Hắn ta kỳ thực chẳng cần phải làm như vậy, bản thân hắn có lẽ cũng rất rõ tính cách của nàng, sẽ không bắt buộc hắn đem tinh thần trấn ma tháp giao ra. Bất quá cũng đúng như Mục Trần đã nói, nàng bây giờ mà có được tinh thần trấn ma tháp, cho dù có gặp phải thượng vị địa chi tôn thì cũng chân chính đủ sức đánh một trận. Đối với Đại La Thiên Vực, ở trong thời khắc bắc giới sắp sửa rung chuyển này đúng là rất có ích. Mạn Đà La nhìn vào hắc ám kim tự tháp lơ lửng ở trong tay Mục Trần, một lát sau mới nói: "Tinh thần trấn ma tháp tạm thời cứ để ta giữ dùm, đợi sau này ngươi có khả năng khống chế được nó thì ta sẽ trả lại cho ngươi." Mục Trần nghe vậy liền cười cười, chỉ gật đầu không nói gì thêm. Nếu quả thật tới lúc đó thì có lẽ tinh thần trấn ma tháp đã không còn đủ để cho hắn ta đồng lòng nữa rồi. Mạn Đà La trên khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên trở nên đường đỏ, ấp à ấp úng nói: "Mà ngươi có thể cho ta cái khỏa linh thần dịch ở bên trong tinh thần trấn ma tháp hay không? Sau này ta sẽ đền bù lại tổn thất cho ngươi." Hiện tại đối với nàng mà nói, sự hấp dẫn của khỏa linh thần dịch còn cao hơn cả tinh thần trấn ma tháp, bởi vì nàng lúc này đã là nửa bước thượng vị địa chi tôn, chỉ cần lại nhấc chân là đã có thể chính thức đột phá. Mục Trần thấy vậy nhưng không được cười cười, sau đó gật đầu. Linh thần dịch hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, nhưng mà cái đó cùng với tinh thần trấn ma tháp thì lại chẳng có gì khác nhau, đều là những thứ hắn ta chỉ có thể nhìn chứ lại chẳng thể nào đụng tới. Lực lượng ẩn chứa bên trong linh thần dịch rất mênh mông tinh thuần, hắn ta luyện hóa bừa bãi thì cũng chỉ có nước nổ tan xác. Hắn đã đem tinh thần trấn ma tháp giao cho Mạn Đà La, hiển nhiên kể cả cái khỏa linh tân dịch này nữa. Trông thấy Mục Trần đã gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Mandala lại càng đỏ hơn, bộ dáng không có nửa điểm uy nghiêm của Đại La vực chủ, mà giống như một nữ tử đáng yêu. Bất quá, ta cũng có việc muốn nhờ. Mục Trần mỉm cười nói. Trước kia đệ tử điện chủ đã từng nói qua, dùng tinh thần chấn ma tháp thì sẽ có thể cảm ứng được viễn cổ thiên cung. Ta hy vọng người có thể giúp ta dò xét một chút. Viễn cổ thiên cung di tích chính là bảo địa mà vô số thế lực ở trong Thiên La đại lục đều thèm muốn. Mục Trần cũng không đủ tự tin có thể né tránh hết tất cả cường giả để yên ổn dò xét, cho nên chuyện này hắn ta chỉ có thể nhờ vào Mandala hỗ trợ. Bởi cho dù nếu thật sự có thể may mắn dò xét ra, nhưng mà di tích tới bậc này một khi vừa hiện thế, tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa. Đến lúc đó không biết sẽ đưa tới bao nhiêu thế lực đỉnh cấp. Cho nên cho dù có tìm được viễn cổ thiên cung, Mục Trần cũng chẳng có cửa để giành được phương pháp tu luyện bất hủ kim thân. Cho nên hắn ta cần có Mandala toàn lực tương trợ. Lúc trước, hắn nói đầu tư cũng không phải là nói chơi, mà là thật sự sau đó hắn sẽ cần có Mandala hỗ trợ. Mandala nghe vậy cũng thu liếm thẹn thùng, nàng ta trịnh trọng gật đầu mà nói. Nếu như phát hiện viễn cổ thiên cung, đến lúc đó ta sẽ toàn lực tương trợ. Nàng cũng biết Mục Trần tu luyện đại nhập bất diệt thân, mà cảnh giới tiến hóa cao nhất của nó đúng chính là một trong năm nguyên thủy pháp thân trong truyền thuyết vạn cổ bất hủ thân. Mà ở bên trong viễn cổ thiên cung lại có thêm một biến hóa của đại nhập bất diệt thân. Nàng có thể nghĩ ra được Mục Trần đi tới bắc giới này mục đích chính là bởi vì nó. Ở trong đại thú liệp chiến lần này, nàng đã thiếu Mục Trần tới mấy lần nhân tình. Trước mắt hắn ta lại còn đem thánh vật cùng với linh thần dịch cho nàng. Tình nghĩa bậc này đã khó có thể cân nhắc. Cho nên chuyện duy nhất mà nàng có thể làm chính là đem hết toàn lực giúp đỡ hắn ta đạt được mục đích. Nghĩ như vậy cho nên Mandala cũng không do dự nữa, đưa tay tiếp nhận lấy tinh thần chấn ma tháp. Mà trong khi Mandala nhận lấy tinh thần chấn ma tháp, mấy vị địa chi tôn còn lại sắc mặt cũng hơi đổi, rồi sau đó ở trong mắt bắt đầu bừng lên về kiêng kỵ. Mandala hôm nay đã là nửa bước thượng vị địa chi tôn, nếu như lại dùng thêm một khỏa linh thần dịch, rất có thể sẽ trở thành thượng vị địa chi tôn chân chính. Trong tay lại còn có tinh thần chấn ma tháp, ở trong cấp bậc thượng vị địa chi tôn cũng không tính là kẻ yếu nữa rồi. Với thực lực như vậy thì ngày sau ở bắc giới căn bản đã chẳng có ai chống lại. Năm vị địa chi tôn ánh mắt có một chút lập lòe, cuối cùng đều âm thầm thở dài. Xem ra bọn hắn cũng đã dọn dẹp xong tâm tính, đối với bá chủ sắp quật khởi cũng đã có một chút kính sợ. Bất quá bọn hắn cũng có một chút an tâm, bởi vì Mandala so với gia tâm của tầng các chủ hiển nhiên đã làm cho người ta dễ dàng tiếp nhận hơn. Mà trong lúc thế lực khắp nơi còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên ở bên trong thiên địa có thanh âm xé gió vang lên, trông có vẻ đặc biệt kinh hoàng vội vàng. Bọn người Mục Trần cũng phát giác ngẩng đầu lên, nhìn thấy xa xa có rất nhiều thân ảnh đột nhiên rút lui. Những người này đương nhiên đúng chính là thần các đội ngũ, bọn hắn đã bắt đầu bỏ chạy tục mạng. Thần các chủ đã vẫn lạc rồi, ai ai cũng đều tin tưởng thần các sẽ phải sụp đổ thôi. Cho nên ở vào thời điểm này, những cư giả còn lại đều dám ở lại đây, lập tức liều mạng chạy thoát thân. Bất quá, trong khi bọn hắn điên cuồng chạy tục mạng, thì Mandala, Vạn Thánh Lao Tổ cùng với những vị địa chi tôn từng có ân oán với thần các, ánh mắt đã đanh lại trong tích tắc, rồi đồng loạt xuất thủ vung tay lên. Uy áp khủng bố tràn ngập khiến cho không gian xa xa đều bị đông cứng lại. Nhân mã thần các đang bỏ chạy cũng bị cương ép đứng lại, mặc dù là bốn vị các chủ sắc mặt cũng hoảng sợ, không còn nửa điểm hy vọng. Bọn hắn đều cực kỳ tin tưởng một điều, sau ngày hôm nay thần các tất nhiên sẽ sụp đổ, và bọn hắn cũng sẽ bị cửu nhân hội đồng, đặc biệt là đông các chủ. Hắn ta đã là cửu phẩm chi tôn, nếu để mặc cho hắn ta thoát thân, về sau vạn nhất may mắn đột phá tới địa chi tôn, không thể nghi ngờ là trở thành mối họa trong lòng. Cho nên đang muốn diệt cỏ thì phải trừ tận gốc. U Minh Cung và Thiên Huyền Điện thường ngày cũng có một chút giao tình với thần các, khi trông thấy một màn này thì cũng hơi biến sắc, nhưng mà cũng không có người nào xuất thủ tương trợ. Bọn hắn đều biết rõ thần các chủ đã vẫn lạc, bắc giới đại cục tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa cực kỳ lớn. Mandala đã đạt tới nửa bước thượng vị địa chi tôn, thực lực hơn xa mấy vị địa chi tôn còn lại. Từ nay về sau ở tại bắc giới, Đại La Thiên Vực sẽ thay thế thần các, trở thành thế lực cường đại nhất. Cho nên thời điểm này, U Minh Cung cùng với Thiên Huyền Điện tự nhiên không có khả năng bởi vì thần các mà đối địch với Đại La Thiên Vực. Vạn Thánh Sơn năm xưa đã bị thần các giết đi không ít đệ tử, hôm nay cũng nên hào hào tính toán rồi. Vạn Thánh Lão Tổ nhìn qua thần các cường giả, thanh âm giả nua và lúc này đã trở nên băng hàn. Lão ta nhìn về phía Mandala cười nói. Không biết Đại La vực chủ định xử lý mấy tên dư nghiệt này như thế nào đấy? Mandala nhìn thoáng qua những cường giả thần các, Cái này gọi là thắng làm vua, thua làm giặc. Nàng đối với những người này hiển nhiên cũng chẳng có bao nhiêu thương cảm. Nếu như có thể chạm tạo trừ căn, nàng tự nhiên sẽ không lưu tình. Bất quá, ngay lúc nàng chuẩn bị ra tay, đột nhiên đã trông thấy ánh mắt của Mục Trần có một chút kỳ lạ, cho nên liền dừng lại mà hỏi: "Người muốn làm gì hay sao?" Mục Trần nghe vậy cười cười nói: "Có thể tha cho một người hay không?" "Ờ?" Mandala có một chút kinh ngạc nhìn qua Mục Trần gật đầu: "Được rồi, người muốn bảo vệ ai đều tùy người." "Đa tạ." Rồi Mục Trần chỉ qua một đạo thân ảnh ở bên trong tầng khác cười nói: "Ta muốn bảo vệ nàng ấy." Hết chương 956. Chương 957, chia cắt thần các. Mọi ánh mắt vào lúc này đều nhìn theo hướng Mục Trần đang chỉ thấy bên đó một bóng hình xinh đẹp ở giữa đội ngũ tầng các. Người này đúng chính là Chim Đài Lưu Ly. Ở giữa những cường giả tầng các, thực lực của Chim Đài Lưu Ly không tính là xuất chúng, nhưng khi mọi người nhìn về phía nàng ta thì trong mắt đều có một ít kinh ngạc. Người này tự hồ từ đầu tới cuối đều rất bình thản, thậm chí khi tầng các chủ bị vấn lạc ở ngay tại trước mắt, nàng ta cũng không hề có bất kỳ vẻ tuyệt vọng nào, thậm chí nhìn kỹ lại thì còn nhận ra nàng ta đang có vẻ vui mừng, tương phản hoàn toàn so với không khí u ám ở xung quanh. Bất quá lúc này, vẻ mặt nàng ta nguyên bản đang khoan thai thì đã có một chút kinh ngạc nổi lên khi trông thấy Mục Trần chỉ qua. Hiển nhiên nàng cũng không ngờ rằng Mục Trần sẽ ra tay cứu mình. "Ờ, là nàng ta sao?" Mandala cũng kinh ngạc liếc nhìn Chim Đài Lưu Ly. Người này thực lực cực kỳ bình thường, đặt ở giữa đội ngũ thần các thì có thể nói là quá thầm thường. Bất quá ở trên người nàng ta, Mandala cũng đã nhận ra một cỗ chấn động kỳ lạ. "Là chiến ý lực lượng sao? Nàng ta cũng là chiến trận sư." Mandala nhướng mi mắt lên. Chiến trận sư ở tại Bắc Giới đúng là vô cùng thừa thớt. Xem ra nàng ấy đúng là có tư cách để mà giữ lại. Chớ có xem thường nàng ấy. Nếu như ở bên trong thạch đảo, nàng ta cũng xuất thủ, chỉ sợ ta cũng chẳng có khả năng đoạt được cái viên hoàn mỹ linh thần dịch. Chuyện Mục Trần nói ra cũng không phải là giả. Người khác có lẽ cho rằng không có quân đội ở bên cạnh, Chim Đài Lưu Ly cũng chỉ là phế nhân mà thôi. Nhưng Mục Trần lại biết rõ, Chim Đài Lưu Ly cũng có một cái chiến ý thân bản. Nếu như lúc đó nàng ta cũng tế ra chiến ý thân bản, như vậy Mục Trần cũng vô pháp đoạt được bình xứ, bản thân cũng sẽ lâm vào trong hiểm cảnh. Đương nhiên, Chim Đài Lưu Ly không hành động là bởi vì nàng ta cùng với tầng các cũng là có cửu hận, cho nên nàng không bằng lòng trợ giúp tầng các chủ hoàn thành đột phá. Nếu không thì cả đời này chỉ sợ nàng cũng chẳng thể nào báo thù được. Mandala nghe được chuyện này thì cũng hơi giật mình. Ánh mắt nhìn về phía Chim Đài Lưu Ly đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Tuy nàng cũng còn chưa rõ lắm tình hình cụ thể, nhưng nếu như Mục Trần đã nói như vậy thì Đại La Thiên Vực đúng là đã thiếu nàng ta một cái nhân tình. Nàng ta đối với Đại La Thiên Vực ta đã có phần nhân tình, như vậy ta đây tự nhiên sẽ bảo vệ nàng. Mandala hướng về phía Chim Đài Lưu Ly cười nói: "Hơn nữa, nếu như nàng ấy nguyện ý, Đại La Thiên Vực đều tùy thời mở rộng đại môn. Đến lúc đó, Đại La Thiên Vực Thập Nhất Vương cũng sẽ thuộc về nàng ấy." Lời vừa nói ra, ý định chiêu dụ vô cùng rõ ràng. Những đỉnh tiêm thế lực ở xung quanh nghe thấy vậy, thần sắc cũng có một chút biến hóa. Bọn hắn cũng rất rõ ràng một vị chiến trận sư có tiềm lực như thế nào. Bất quá lúc này, bọn hắn cũng chẳng có lá gan, không dám cùng với Đại La Thiên Vực tranh đoạt người, cho nên cũng chỉ có thể tiếp nối lắc đầu. Chim Đài Lưu Ly nghe thấy vậy thì cũng khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ do dự. "Chim Đài cô nương, nếu như lo lắng tới an nguy của người nhà, đợi chuyện này kết thúc thì Đại La Thiên Vực sẽ phái người tới tầng các đón về. Ta cam đoan với người, người nhà của người nhất định sẽ bình yên." Mục Trần trông thấy vẻ do dự ở trên mặt Chim Đài Lưu Ly thì liền nói ra. Nghe được Mục Trần cam đoan, Chim Đài Lưu Ly lúc này mới khẽ cắn răng ngà mà nói: "Nếu có thể cứu người nhà ta, ta tất sẽ toàn lực công hiến." "Chim Đài Lưu Ly, phản đồ kia, uống cho thần các đã toàn lực ta bồi ngươi, giúp ngươi trở thành chiến trận sư, mà bây giờ ngươi lại trở mặt thay lòng." Những cường giả thần các trông thấy một màn này thì tức giận quát lên, đặc biệt là bốn vị các chủ, ánh mắt hung ác nhìn về phía Chim Đài Lưu Ly. Nếu như không phải lúc này đã bị Mandala phong tỏa hành động, chỉ sợ bọn chúng đã ra tay chém giết nàng. Mà nghe thấy bọn chúng mắng mỏ giận dữ, đôi môi đỏ mọng của Chim Đài Lưu Ly chỉ nhếch lên một vẻ mỉa mai, nàng ta lạnh giọng nói: "Tại bồi tá, thần các năm đó trông thấy ta có thiên phú chiến ý, liền đã âm thầm phái người đổ sát gia tộc ta, làm cho ta không thể không đầu nhập vào thần các để có thể được che chở. Vậy mà các ngươi vẫn còn không buông tha, hạ độc muội muội ta biến thành phế nhân, định bức bách ta thuần phục thần các vĩnh viễn. Cái loại tài bồi này của các ngươi ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. May mà trời xanh có mắt, hôm nay thần các cũng đền trả nợ rồi. Trong thanh âm của nàng tràn đọc hận ý oán độc. Thần các hôm nay đã khó bảo toàn, nàng rốt cuộc đã có thể phóng thích ra oán hận trong lòng, không cần cố ghi nữa. Chim đài lưu ly oán độc nói như vậy làm cho bốn vị các chủ a khẩu không thể nào trả lời được. Ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm nàng ta. Bất quá còn không đợi bọn chúng lên tiếng, Mandala đã vung lên tay áo, linh lực uy áp tràn ngập tới, trực tiếp đánh cho bốn tên các chủ chảy máu mồm. Lúc này bọn chúng mới kinh hãi, không dám mở miệng. Chúc mừng Đại La vực chủ lại có thêm một thành viên đắc lực. Vạn Thánh lão tổ nhìn qua một màn này, lại cười tủm tỉm mở miệng nói, trong ngôn ngữ hiển nhiên có ý tứ kết giao. Mandala đối với Vạn Thánh lão tổ cũng không có khoảng cách gì, quay về phía lão ta cười cười, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía mấy vị địa chi tôn còn lại. Nếu như thần các chủ đã vẫn lạc, thần các cũng không cần tồn tại nữa. Không biết chư vị cho rằng thần các ranh giới nên phân chia như thế nào đấy? Lời vừa nói ra, năm vị địa chi tôn ánh mắt đều trầm ngâm. Thần các đã từng là đỉnh tiêm thế lực lớn nhất tại Bắc giới. Chữ vật tất nhiên là cực kỳ phong phú, tài phú vô cùng lớn. Chỉ cần có thể gặm được một cái thôi thì thế lực của bản thân cũng sẽ được tăng cường lên không phải là nhỏ. Xưa nay sau mỗi lần đại thu liệp chiến, khi có thế lực đỉnh tiêm bài vong, địa bàn cũng không phân chia ra đồng đều. Căn bản vẫn là nắm tay người nào lớn thì sẽ giành phần nhiều, cho nên hầu như mấy lần trước đều là thần các lấy được lợi tối đa. Hôm nay đại cục tuy đã đổi, nhưng mà tình huống thì vẫn như cũ. Đại La thiên vực đã vượt qua rất xa những đỉnh tiêm thế lực khác, cho nên đám người Vạn Thánh lão tổ nếu như còn tưởng rằng Mandala sẽ phân chia đầy đủ thì quả thực là quá mức ngây thơ. Mấy vị địa chi tôn liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Vạn Thánh lão tổ ôn hòa mở miệng nói, không biết ý của Đại La vực chủ là như thế nào. Mandala nhìn qua thái độ của bọn họ cũng mỉm cười mở miệng, nhưng mà lại chẳng hề khách khí. Mỗi thứ một nửa. Nghe được Mandala há miệng sư tử, sắc mặt của cả bọn đều khẽ biến đổi. Nếu nói như vậy thì bọn họ cũng chỉ còn có phần nửa để mà chia nhau rồi. Mục Trần cùng với Cửu U cũng âm thầm tặc lưới. Một nửa trong kho của thần các chỉ sợ sẽ không dưới ngàn vạn chi tôn linh dịch. Đây đúng chính là thu nhập cực kỳ khủng bố, đủ để làm cho Đại La thiên vực béo mập ra rất nhiều. Hơn nữa, một nửa địa bàn của thần các so với tất cả địa bàn của Đại La thiên vực thì vẫn còn lớn hơn. Nếu như có thể nuốt vào, Đại La thiên vực tất nhiên sẽ bành trướng, trở thành thế lực lớn mạnh nhất Bắc giới. Đại La vực chủ, miệng của ngươi có quá rộng hay không đấy? U Minh công chủ nhướng mày trầm giọng nói. Chứ vì à, quê cũ của Bắc giới như thế nào, chẳng lẽ còn cần ta phải nói lại rõ ràng hay sao? Mandala giơ nắm tay hướng về phía những ánh mắt chất vấn hờ hững nói ra. Năm vị địa chi tôn còn lại nghe vậy cũng trầm mặc, chẳng qua ánh mắt vẫn có một chút không cam. Chư vị cũng không cần xui lờ như vậy, ta còn có một sự tình muốn cùng với các người tư thảo. Mandala nhìn tới năm vị địa chi tôn lại một lần nữa cười cười mở miệng nói ra. Còn có chuyện gì nữa? Ta định cùng chư vị thành lập một cái hiệp nghị đồng minh. Hiệp nghị đồng minh? Năm vị địa chi tôn nghe vậy sắc mặt nhất thời đều biến đổi, nhưng không được cười lại nói, như thế nào? Chẳng lẽ Đại La vực chủ cũng muốn học tập thần các chủ, muốn thống nhất Bắc giới sao? Ta không có rảnh. Nghe được câu này của nàng ta, năm người lặng lẽ thở dài một hơi. Nếu như mà Đà La thật sự có ý định thống nhất Bắc giới thì tất nhiên Bắc giới sẽ rung chuyển, đến lúc đó bọn hắn cũng chẳng có lòng tin sẽ có thể bình an vô sự. Mandala cầm ngón tay búng ra, tinh thần chấn ma tháp liền hiện ra, nàng ta thản nhiên nói. Các người nên biết rằng tinh thần chấn ma tháp có thể dò xét được viễn cổ thiên cung. Bất quá ta nghĩ các người cũng biết rõ, một khi viễn cổ thiên cung hiện thế, tất nhiên sẽ dẫn tới lòng trời lở đất. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Thiên La đại lục này đều sẽ chen chúc mà tới. Cái bánh ngọt đó Đại La thiên vực không có khả năng nuốt trôi. Năm vị địa chi tôn trái tim đều mãnh liệt nhảy dựng, bên trong mắt tỏa ra hào quang nóng hổi, gắt gao nhìn thẳng vào Mandala. Mandala cười nhạt nói tiếp, cho nên ta nghĩ muốn cùng với các ngươi thành lập một cái đồng minh, đợi tới khi ta dò xét ra viễn cổ thiên cung thì chúng ta sẽ cùng liên tụ lại, hy vọng có thể gặm được một chút bánh. Các ngươi nghĩ như thế nào? Lúc Mandala vừa nói xong, đám người Vạn Thánh lão tổ đều đỏ mắt lên, bọn hắn nhìn chằm chằm vào Mandala, rồi sau đó có một chút khó tin hỏi lại, người cho phép chúng ta kiếm một chén canh hay sao? Viễn cổ thiên cung có bao nhiêu cơ duyên cơ chứ? Địa chi tôn tầm thường căn bản cũng vô duyên, nhưng mà tình hình ở trước mắt Mandala lại muốn đem cơ duyên tới bực này chia đều hay sao? Bánh dù có ngon, nhưng mà cũng phải tự mình biết rõ mình. Đại La Thiên Vực không mạnh mẽ tới mức có thể một mình nuốt trôi hết. Mandala cười nói, Bắc giới ở trong Thiên La Đại Lục cũng chỉ là một góc nhỏ mà thôi. Bởi vậy, nếu dựa vào một mình Đại La Thiên Vực của nàng, căn bản chẳng có tư cách cùng với những thế lực cao cấp tranh giành sống mái. Cho nên, nàng cần phải lôi kéo những thế lực đỉnh tiêm của Bắc giới, như vậy mới có thể chống lại những thế lực đỉnh tiêm ở trên Thiên La Đại Lục. Thế nào, đề nghị của ta, các ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Mandala hỏi lại lần nữa. Đám người Vạn Thánh Lão Tổ nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, rồi không một chút do dự liền nói. Chỉ cần Đại La Vực Chủ chịu để cho chúng ta kiếm lấy một chén canh, ta đây tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Mandala nghe vậy, lúc này mới cười khẽ một tiếng, nàng ta thỏa mãn gật đầu rồi nói. Vậy thì cứ như thế mà làm, mà khác, thân khác bây giờ phần vội như thế nào đấy? Liền theo ý Đại La Vực Chủ đi. Đám người Vạn Thánh Lão Tổ cũng quyết đoán nói ra, không có một chút nào bất mãn. Bảo khố của thân khác so với viên cổ thiên cung di tích kia thì quả thật là không đáng nhắc tới. Đa tạ chư vị. Mục Trần nhìn thấy đám người Mandala chia chác thần các vô cùng đơn giản, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn ta đã tận mắt nhìn thấy địa chi tôn cường giả nói chuyện với nhau, nghĩ tới cho dù có mạnh mẽ như thần các, một khi chủ nhân bị vấn lạc thì đã trực tiếp từ mãnh hổ biến thành dê béo, không còn sức phản kháng. Tàn khốc bậc này làm cho người ta có một chút cảm thán, mà đồng thời cũng làm cho Mục Trần dần dần nghiêm nghị. Xem ra lực lượng của hắn ta vẫn còn kém quá xa, con đường cần phải đi vẫn còn rất dài. Bất quá, hắn ta thủy chung vẫn tin tưởng, sớm muộn sẽ có một ngày hắn ta cũng sẽ bước vào cấp độ đó, chẳng qua cũng chỉ là thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, Mục Trần liền ngẩng đầu lên. Lúc này đại thu lục chiến cuối cùng đã kết thúc, Đại La Thiên Vực bọn hắn vẫn có thể sừng sững ở bên trong Bắc giới. Hơn nữa về sau, nó sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Hết chương 957. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.